Chương 1168, Nguyệt Bố. Luôn là cấp cho ngươi lưu nhất kiện. Lưu Diệp Phi nói đùa lại tựa như nói ra, cũng không thể có người tới cứu chúng ta thời điểm, ngươi mặc ngươi đại quần cộc gặp người a hắc hắc, nếu nàng không thèm để ý, Lưu Húc tự nhiên mượn cơ hội này hảo hảo thưởng thức, hơn nữa không thể không biết chính mình loại nghĩ gì này có gì không ổn. Bởi vì hắn là người đàn ông, hơn nữa còn là một phi thường nam nhân bình thường. Người đều có lòng thích cái đẹp, thân đẹp mà ác xấu, đây là phản ứng tự nhiên, hoàn toàn không tồn tại về đạo đức nghi hoặc. Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi hai người cứ như vậy tiếp tục nhàn nhã ở trên đảo quá hai người thế giới, mà trong khoảng thời gian này, hiện thực xã hội cũng đang phát sinh các loại bọn họ còn không cách nào biết được phong vân biến ảo. Tokyo thành phố, một đống trong cao ốc. Tại vị ở cao ốc nhất đỉnh cấp trong phòng làm việc, một cái cô gái mặc áo trắng khoanh tay, an tĩnh đứng ở rộng lớn cửa sổ sắt đất trước. Màu trắng nữ sĩ tu thân quần tây, đem một đôi cực kỳ hâm mộ người bên cạnh đùi đẹp hoàn mỹ bày ra, màu trắng nếp vốn vãn miếng vải lót ống tay y y, buộc vòng quanh nàng mê nhân lưng đường cong. Nàng nhìn bên ngoài một cửa sổ cách đô thị sầm uất, trên mặt trầm tĩnh như nước. Đây là một tấm lại tiêu chuẩn bất quá cổ điển mặt trái xoan, ưu tú nhất họa sư đang đối mặt gương mặt này lúc phỏng chừng cũng sẽ thán phục. Nàng con mắt to mà hữu thần, trong con ngươi lóe ra tỉnh táo quan mang, dường như bất cứ thời khắc nào đang yên lặng suy tính cái gì, đình một mạch mũi, kiêm hữu phái nữ tiểu mỹ lại mang một chút nam tử anh khí, hơi bạc nhào nặn mềm môi anh đào, bày biện ra một loại gần như trong suốt bảo thạch hồng, mịn nhắn được dường như liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta say mê, một đầu thủy giống nhau nhu mị ô sáng tóc dài, thác nước vậy nghiêng xuống tới, vừa ngược lại chỗ tốt rối tung ở nhỏ bé gọn. Hương trên vai. Nàng gọi Bình Yên, danh hiệu Yến Vĩ Điệp. Sau một hồi lâu, Bình Yên chậm rãi xoay người, đi tới chính mình trước bàn làm việc ngồi xuống. Thời gian một năm quá dài chờ ta hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, chúng ta là có thể ở cùng một chỗ. Khoảng cách Bưu Luân rủi ro đã qua hơn một tuần lễ, trên biển lục soát cứu vớt công tác như trước vẫn còn tiếp tục, quá mức thậm chí đã có còn lại quốc gia xuất động cứu viện lực lượng, nhưng cũng đã thật lâu cũng không có mới tiến triển. Mà ở đảo biệt lập bên trên, Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi lúc này đang mắt lớn chừng mắt nhỏ mà ngồi xuống. Bọn họ gặp phải những vấn đề mới. Xác thực nói, là Lưu Diệp Phi lại gặp phải những vấn đề mới, chỉ bất quá Lưu Diệp Phi vô cùng thản nhiên liền đem vấn đề này ném cho Lưu Húc để giải quyết. Lưu Diệp Phi đối với Lưu Húc nói ra, ta kinh nguyệt tới. Giọng nói chi bình tĩnh, như cùng ở tại nói một câu, nên ăn cơm. Lưu Húc Phi thường không nói. Hắn không thể không nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng Lưu Húc cho rằng Lưu Diệp Phi nhất định sẽ tự mình giải quyết, tất cả như thế tư mật vấn đề. Nàng tổng không phải có thể làm cho mình giải quyết á, nhưng là cũng không biết Lưu Diệp Phi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng lại còn thật sự thoải mái ném cho Lưu Húc đi giải quyết. Sau đó Lưu Húc liền cao má, đi nhà cầu còn có thể dùng lá cây thay thế một cái, nhưng là cờ mở nờ ngươi để cho ta ở nơi này phá trên đảo ta đi đâu lộng băng vệ sinh đi nữ nhân, tên của ngươi gọi phiền phức bất quá Lưu Húc không hổ là Lưu Diệp Phi trong mắt không gì không thể nam nhân, ở chết vô số tế bào nào phía sau, Lưu Húc cuối cùng vẫn giải quyết rồi vấn đề này. Hắn nghi tơ y rô y cổ đại hoa quốc cô gái Nguyệt Bố vì thế, Lưu Húc hy sinh quần áo hai cái tay áo, còn như cụ thể phương pháp luyện chế, bất tiện tiết lộ sau đó vài ngày, Lưu Diệp Phi bắt đầu một lần nữa mặc vào Lưu Húc quần, ngoại trừ đến cùng còn là có chút ngượng ngùng bên ngoài, cùng Lưu Húc công nghệ chế tạo cũng có quan hệ rất lớn. Lưu Húc tự xem chế ra Nguyệt Bố đều ngại xấu kỳ thực, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một cái pho nở dê ngư A kinh Nguyệt phương pháp. Lưu Húc vẻ mặt thần bí đối với Lưu Húc nói rằng, phương pháp gì Lưu Diệp Phi là bị việc này làm hỏng mất, nếu có thể không đến, nàng kiên quyết không muốn. Chẳng những không đến, hơn nữa thời gian dài hữu hiệu. Thực sự Lưu Diệp Phi ngược lại là cũng biết một chút phương pháp, tỉ như đánh mất kinh châm hoặc là tiêm vào hùng tính kích thích tố gì gì đó, thế nhưng những phương pháp này đều cần dược vật, cái này trên hoang đảo rõ ràng không cụ bị điều kiện. 10 tháng dùng phương pháp của ta, 10 tháng đều tuyệt sẽ không tháng sau kinh. Lưu Diệp Phi một đầu hắc tuyến, quả nhiên. Chỉ nghe Lưu Húc cần ăn đòn thanh âm tiếp tục vang lên nói, mang thai cũng sẽ không tháng sau kinh. Muốn không phải là bởi vì không có thay phẩm, Lưu Diệp Phi khẳng định đem kinh nguyệt bố nhưng Lưu Húc trên mặt đi. Ở bình tĩnh đảo biệt lập trong cuộc sống, cái này không quá chỉ là vô cùng ngắn ngủi một việc nhỏ xen giữa mà thôi, rất nhanh thì bắc qua. Cuộc sống của bọn hắn như trước dài dằng dặc, buồn chán, khô khan, chán nản. Bất quá cũng may hai người đều không phải cái loại này trong xương mang theo bi quan háo hức người, cũng may mà như vậy. Bọn họ mới có thể vẫn kiên trì đến hiện tại. Một cái người bi quan, là không nhịn được loại này hầu như nhìn không thấy hy vọng vô tận chờ đợi. Lưu Diệp Phi hiện tại đã không hề keo kiệt chính mình tiếng ca, mỗi ngày Lưu Húc đều có thể nghe được nàng vì hắn đơn độc biểu diễn, thậm chí có thời điểm Lưu Húc còn có thể tùy ý điểm bài hát. Một lần kia chết chìm cũng không có để Lưu Diệp Phi buông tha lướt sóng, thế nhưng từ đó về sau, nàng lướt sóng số lần ngược lại rõ ràng giảm bớt, hơn nữa cũng sẽ không hạn chế Lưu Húc không ưng thuận thủy, ngược lại là yêu cầu hắn cách mình không thể qua xa, hiển nhiên vẫn là lòng còn sợ hãi. Ta nghi tơ y rô y một cái mới giai điệu dưới trời sao, Lưu Diệp Phi đột nhiên vui mừng nói. Ồ, hát tới nghe một chút. Lưu Húc phản ứng rất bình tĩnh, bởi vì cái này đã không phải hắn lần đầu tiên nghe câu này. Ai nha, chỉ là một giai điệu mà thôi đâu, quay đầu có ca từ hát lại lần nữa cho ngươi nghe. Lưu Diệp Phi tung tăng nói rằng, đối với nàng mà nói, cái này không thú vị trong cuộc sống duy nhất còn có thể làm cho nàng như vậy vui vẻ, phỏng chừng chỉ còn lại có âm nhạc. Lạp lạp lạp lấy lạ lạp lạp lạp lạp lạp. Lưu Diệp Phi một bên nhẹ giọng hát, vừa dùng Lưu Húc giao cho nàng giao ăn nhẹ nhàng mà ở một cái tấm ván gỗ nhỏ trên có khắc vẽ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.